Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Đào Linh giải thích, Lâm Lăng thưởng thức đại bàng sa mạc trong tay, vẻ mặt đầy mới lạ trông bộ dạng đó, giống như một cậu bé mới lớn có được một món đồ chơi mới, yêu thích không buông tay. Loại súng ống này có thể so sánh với linh khí. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đó là súng lục xạ kích, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng, không cần bất kỳ chiêu thức võ công lợi hại gì. Đơn giản bóp cò súng là có thể bể ắn ra sự công kích khiến người khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc chỉ có 7 viên đạn, có chút không hoàn hảo. Giá bao nhiêu? Lâm Lăng nghiêm trang nói. Trước tiên cứ thương lượng đi, nếu quá đắt ta không mua nổi. Nghe thấy Lâm Lăng có ý muốn mặc cả, Đào Linh khẽ nhíu đôi mày đẹp. Tuy nhiên, nhớ lại chuyện lúc nãy Lâm Lăng không thể khiến sủng vật tiến hóa bởi vì không đủ ngân lượng, trong lòng cũng thoải mái hơn. Được rồi, cho ngươi một cái giá nể tình, 1 vạn viên đá linh dương. Khóe miệng Đào Linh cong lên, duỗi một ngón tay ra, khẽ cười nói. Nghe vậy, Lâm Lăng cười thầm lắc đầu. Đối với hành động tham tiền như vậy của Đào Linh, hắn ngược lại cũng có thể hiểu. Hệ thống rút thăm trúng thưởng, mỗi lần sử dụng đều phải mất phí, nếu không có tiền thì không thể chơi bất cứ cái gì. Theo thời gian, điều này cũng dẫn đến tính cách của Đào Linh, dần dần hình thành thói quen luôn luôn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Chính bản thân Lâm Lăng cũng như thế, để có tiền tiến hóa động vật, hắn đã trực tiếp bắt đầu làm sát thủ, nghề nghiệp có khả năng kiếm tiền nhanh nhất. Hảo cảm trong lòng không còn mãnh liệt như vừa rồi, hắn ước lượng số tiền tiết kiệm hiện tại. Còn lại 1.300.000 đá linh dương vừa đủ để chi trả cho chi phí này. Đồng ý, lập tức, Lâm Lăng vui vẻ đồng ý hoàn thành giao dịch này với Đào Linh. Nhìn đại bàng sa mạc trong tay, hắn điều động một luồng tinh thần lực bao trùm lên trên. Tức khắc, những chi tiết kết cấu bên trong, giống như bản vẽ thiết kế 3D đột nhiên xuất hiện trong đầu. Cấu trúc và kích thước của từng bộ phận được bày ra một cách tỉ mỉ. Nếu có thể tìm hiểu được cách chế tạo viên đạn, sau này có thể sản xuất số lượng lớn. Hôm nào gửi nó về cho Bạch Lân, để nhóm luyện khí sư nghiên cứu. Lâm Lăng lẩm bẩm tự nói trong lòng, không khỏi nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Nếu như quân đội của lãnh địa hỗn loạn có thể được trang bị loại vũ khí súng ống đạn dược này, thì trên chiến trường tuyệt đối có thể quét ngang thế lực quân đội của bất kỳ đế quốc nào trên toàn bộ đại lục Thương Khung. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng bỗng dưng dâng trào một loại cảm xúc mênh mông. Cách chương.